181 cái đó truyền tụng giang hồ nhân. Trơ mắt trải qua Sở Nguyên một loạt biểu hiện, Độc Cô Minh khẳng định lựa chọn tin tưởng Sở Nguyên bịa chuyện, dù sao có thể như vậy hữu lý có theo bịa chuyện vẫn là có điều so sánh khó được. Sở Nguyên không để ý đến Độc Cô Minh tâm lý biến hóa, hắn thuận miệng giải thích đạo, này trước hết 10 trưởng chỉ có thể nói là một cái hình thức ban đầu, tuy rằng uy lực đặc biệt đại, nhưng là vô luận là từ tiêu hao vẫn là mặt khác phương diện mà nói đều cũng có điểm làm cho người ta không thể nhận bị vây phương diện này lo lắng. Còn có một cái tiền bối tùy tay đem hàng long thập bát trưởng hóa giản vi phồn đổi thành 28 trưởng. Thế nhưng là này 28 trưởng lại có vẻ quá mức dườm ra một chút, đối với chúng ta theo đuổi tốc độ tu luyện tứ tượng môn mà nói, như vậy trưởng pháp thật sự là có điểm yếu. Sở Nguyên phía sau cũng không quên khoe khoang một chút chính mình tứ tượng môn. Nói này tứ tượng môn từ bị Sở Nguyên chưa từng đã có sáng lập tới nay, đến cũng đuổi dần danh khí khá lớn. Thậm chí liên vô song thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương như vậy bảo thủ nhân cũng có thể đủ nghe nói Sở Nguyên danh khí. Nay trong đó có lẽ có rất nhiều Sở Nguyên đồ mặt dày thành phần, nhưng là càng nhiều còn lại là Sở Nguyên khoác lác đồ đạc đều là như vậy chân thật, căn bản làm cho người ta khiêu không ra thật xấu. Nếu yếu, kia chúng ta tứ tượng môn là cái gì thế nhưng là thiên hạ tối có thiên phú nhân tụ tập địa, chúng ta những kia tiền bối, thẳng dùng mấy tháng thời gian. Đem hàng long 28 trưởng cấp sửa chữa trở thành 18 trưởng sửa vi 18 trưởng lúc sau đâu đã xảy ra cái gì Độc Cô Minh tò mò hỏi. Kỳ thật Độc Cô Minh không phải một cái tò mò nhân, nhưng là hiện tại Sở Nguyên giảng giải dù sao cũng là cùng hắn có mạc đại quan hệ võ công lai lịch. Bởi vậy Độc Cô Minh căn bản là không có cách nào khác không hiếu kỳ sửa vi 18 trưởng lúc sau sửa vi 18 trưởng lúc sau đương nhiên là trở thành thiên hạ đệ một trưởng pháp cái đó thời điểm. Chúng ta vị kia tiền bối có thể nói là anh hùng rất cao, chính là dùng này một môn trường pháp, ở trên giang hồ đánh hạ cực đại uy danh Sở Nguyên trước mắt thổi qua một cái cuồng ngạo hán tử hình tượng. Cái đó hình tượng là cái bang bang chủ Kiều Phong hình tượng, Sở Nguyên rõ ràng biết Kiều Phong thiên phú, bởi vậy hắn đối với Kiều Phong sửa chữa hàng long thập bát trưởng có thể nói là tôn sùng đầy đủ. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy hàng long thần trưởng này 18 trưởng nhiều lắm, ngươi cũng có thể căn cứ chính ngươi cảm thấy đến sửa chữa trên thế giới không có tốt nhất võ công, chỉ có tối thích hợp chính mình võ công không cần bị tiền nhân vĩ đại cấp che mắt hai mắt, thế cho nên mất đi đi vào hùng tâm, biết không Sở Nguyên lời này đã nói cho Độc Cô Minh, cũng là nói cho hắn kia hai cái đồ đệ. Mà Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, đều nếu có chút đăm chiêu gật gật đầu. Sở Nguyên mà nói rất có đạo lý, dù sao tiền nhân sáng tạo công pháp cũng chính là vậy. Bọn họ dù sao cũng là dựa theo tối thích hợp chính mình phương thức ở sáng tạo võ công. Mặc dù là sau lại nhân có thể có được rất cao thiên phú, tu luyện tiền nhân công pháp đối bọn họ mà nói cũng bất quá là ở đi lên nhân đường xưa thôi, căn bản là rất khó bước vào rất cao trình tự. Là tốt rồi, so với này hàng long thập bát trưởng, trong lúc gia tăng san giảm, cũng không có nhân bởi vì này là tiền bối sáng chế tạo công pháp liền kiêng kỵ cái gì. Phía sau Niết Phong cùng Bộ Kinh Vân thậm chí là Độc Cô Minh, đều theo bản năng ý thức được, bọn họ này tứ tượng môn có lẽ thật là một cái rất giỏi môn phái. Trước đó bọn họ cũng hiểu được tứ tượng môn rất lợi hại, dù sao một cái có được như vậy yêu nghiệt hậu nhân tứ tượng môn, khẳng định không phải những kia cửa nhỏ tiểu phái có thể bằng được. Thế nhưng là như vậy tứ tượng môn tuy rằng rất lợi hại, nhưng là cũng không có thể làm cho bọn họ cảm thấy đặc biệt cảm thụ, ít nhất, đối bọn họ mà nói. Này tứ tượng môn tựa hồ cùng thiên hạ hội, vô song thành như vậy môn phái cũng không có quá lớn khác nhau. Có lẽ có một chút bất đồng, thì phải là tứ tượng môn môn quy rất đơn giản, mà tứ tượng môn môn nhân đều là tuyệt thế thiên tài. Như vậy cảm giác cũng không thể làm cho Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân như vậy thiên tài cảm thấy được tứ tượng môn có cái gì không giống người thường. Thế nhưng là hiện tại nghe được Sở Nguyên này phân tích lúc sau, bọn họ nháy mắt cảm thấy được tứ tượng môn bức cách cao rất nhiều rất nhiều. Bọn họ hiện tại trong đầu ngay tại ảo tưởng, nếu là chính mình, có thể tùy ý sửa chữa tiền bối lưu lại công pháp, chỉ vì làm cho chính mình sử dụng đứng lên càng thêm thoải mái, như vậy cảm giác thật sự không cần rất tốt. Loại này thiên tài phóng túng hơn nữa kia trên cơ bản tương đương với không có môn quy, làm cho này môn phái nháy mắt nhảy trở thành thiên hạ ưu tú nhất một cái môn phái. Đương nhiên, nếu thực lực còn không chừng, sẽ không nếu muốn lung tung sửa chữa đừng trách ta không nhắc nhở quá các ngươi. Đến lúc đó tu luyện tiêu sái hỏa nhập ma thậm chí là chết người, cũng không nên trách ta Sở Nguyên nhìn thấy này tam cái tên hai mắt mạo tình quang bộ dáng cười cười, tiêu thượng một chậu nước lạnh. Này một chậu nước lạnh làm cho tam cái tên từ kia tiêu sái ảo tưởng bên trong lấy lại tinh thần, nhưng lại nhưng không có kiêu diệt bọn họ nội tâm kia cổ đã muốn bị Sở Nguyên cấp dẫn nhiên hừng hực liệt hỏa. Đối với bọn họ mà nói, hiện tại tu luyện võ công lại vừa nhiều một mục tiêu, thì phải là cố gắng để thăng chính mình tu vi, sau đó làm cho chính mình về sau có thể trở thành một loại khác ở trên giang hồ tiếu ngạo phong vân chính là nhân vật. Đôi khi, vô hình trang bức nhất trí mạng. Lấy tiền, những người này trong đầu chỉ có một ý tưởng, thì phải là trở thành trên giang hồ tối chú mục chính là người kia. Hưởng thụ toàn bộ giang hồ nhân hâm mộ quá cái loại này đi đến chỗ nào đều có khách nhân khách khí khí khen tặng thời gian. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại thấy được mặt khác một loại trở thành thiên hạ kính ngưỡng nhân cách. Này cách không cần bọn họ liều chết liều sống cùng vô song thành độc cô nhất phương hoặc là thiên hạ hội hùng bá vậy tân tân khổ khổ kinh doanh thế lực, chỉ cần bọn họ vẫn đề cao chính mình tu vi là có thể. Na na cái tiền bối sau lại đâu tạ cái xạ cụ dạ cũng có chút tò mò xen mồm hỏi. Kỳ thật tam nữ đều có điểm tò mò cái đó tiêu sái tiền bối, bất quá tạ cái xạ cụ dạ mấy ngày nay cùng Sở Nguyên ở chung có chút thành thạo, tự nhiên có thể thực nhẹ nhàng hỏi Sở Nguyên. Hiện tại nhìn đến tạ cái xạ cụ dạ hỏi, Phượng Vũ cùng Lữ Viện tự nhiên là dùng chính mình một đôi tò mò ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyên. Sở Nguyên nhìn thoáng qua tò mò tam nữ, lại đánh giá một chút mặt khác tam cái đồ đệ thở dài. Tiêu Phong bi kịch là hắn lớn nhất một cái đỉnh, cũng là hắn này nhân phải bước qua một cái trải qua. Đối với hào khí tận trời Tiêu Phong mà nói, nếu không có lúc này đây bi kịch, có lẽ sẽ không sẽ có hắn này nhân truyền tụng giang hồ thanh danh. Hắn cuối cùng làm sao vậy? A ngươi nói a tạ kịch xạ cụ dạ rất quen tiến đến Sở Nguyên bên người làm lũng đạo.